Chương 432, Nghi Ả Nạ. Lúc này đột nhiên tới một người, chứng kiến Nệ Dạ thời điểm vô cùng hưng phấn. Đây là một cái khuê nữ, giống như một con mèo giống nhau tại nơi nhún nhảy một cái, chứng kiến Ả Lì Xạ thời điểm, hưng phấn bọt tới. Nghi Ả Nạ, là ngươi người tới làm Nghi Ả Nạ, đã từng cùng Nệ Dạ cùng với Diệp Chu cộng đồng sinh hoạt, tại loại này nô lệ sinh hoạt cha nở dê tha y ở giữa, bọn họ dây rủa cầu sinh. Bây giờ Diệp Chu người mặc đặc thù trường bào, hắn mặt che lấp tới. Không có bất kỳ người nào có thể nhận ra, nhưng nhìn đến Lì Ả Nạ thời điểm, Diệp Chu đột nhiên có một cố vô cùng quái dị không phải an tâm để ý Lì Ả Nạ cũng nhìn về phía Diệp Chu, nàng ở tỉ mỉ phân biệt người đàn ông này, chỉ bất quá trên người nàng tán phát mùi vị hoàn toàn bất đồng, nàng có chút khó hiểu. Đương nhiên, ở nơi này sau đó, nhìn thấy hệ giả tin tức vẫn là hòa tan tất cả, nàng hết khả năng ôm hệ giả cũng yêu thương ôm nàng, bơ y vi có đửa cờ chung ký ức, chung từng trải. Hai người hầu như hoàn toàn dung nhập vào với nhau. Ê dạ, vì sao ngươi không phải ở cái này địa phương? Hơn nữa bên người có nhiều như vậy quái dị người Lì Ả Nạ có chút cảm thấy hiếu kỳ, thế nhưng hắn lại thấy được bên cạnh Diệp Chu, cái này ban ngày thân người mặc ma pháp bào nam nhân, để hắn không gì sánh được kinh ngạc, cái kia cường đại ma pháp lực quả thực để đám người khiếp sợ không thôi, dễ như trở bàn tay đánh bại một vị thánh thập đại ma đạo sĩ. Nhân vật như vậy, ở đâu một cái ma pháp công hội bên trong đều là đứng đầu tồn tại. Hiện tại nhìn thấy chân nhân, Nghi Ả Nạ cũng vô cùng hưng phấn, trực tiếp tiến đến Diệp Chu bên cạnh, không ngừng nghe. Mùi trên người ngươi thật là kỳ quái, cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Nghi Ả Nạ ở nơi nào nói, lại khó mà phân biệt bây giờ Diệp Chu, bởi vì Diệp Chu mùi trên người đã cải biến rất nhiều. Ngay vào lúc này lại đi tới một người, người này dĩ nhiên cho Diệp Chu một loại cảm giác nguy hiểm, cũng không phải là hắn có thể đủ đánh bại Diệp Chu, mà là trên người nàng tản ra khó có thể dùng lời diễn tả được võ giả khí tức. Dường như hắn là một người trời sinh kiếm sĩ, trước đây tại nhẫn giả thế giới ở giữa, Diệp Chu cũng từng gặp được tương tự người. Nghi Ả Nạ phi thường nhiệt tình đi tới nơi đó, hai người dĩ nhiên thuộc về cùng một cái nghiệp đoàn. Cô gái kia tên là Cạ Gù Dạ. Làm nàng đi tới nơi này thời điểm, Diệp Chu có thể cảm giác được nàng trên người có một cỗ giết người hàng loạt khí tức. Chỉ là thanh kiếm kia chính là không giống bình thường tồn tại, tuy nói đối với Diệp Chu tự mình tiến tới nói, các nàng như cũ không phải là đối thủ của mình. Nhưng khi hắn cảm thấy hai người kia xuất hiện tại bên người thời điểm, luôn cảm thấy các nàng đối với mình ôm lấy một chút địch ý, có thể đây là vận mệnh cho phép có một ít Diệp Chu đã từng tồn tại ký ức nói cho nàng biết, cô bé này dường như cùng hắn thân có liên lụy, thế nhưng giữa hai người nhất định sẽ sản sinh cực đại thù hận, đây là rất rõ ràng. Thì ra ngươi chính là hệ dạ, ta từng nghe Lím Lì Ả Nà nhiều lần nhắc qua ngươi, nghe nói ngươi là một cái phi thường cường đại chiến sĩ. Nếu như có cơ hội, cùng ta đấu một trận A bất quá có một việc, ta vẫn là hy vọng làm mặt cùng ngươi nói tạ ơn, bởi vì ngươi đã từng trợ giúp quá ca ca của ta Simon đến nơi đây. Diệp Chu rốt cuộc minh bạch vì sao cô gái này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, thì ra hắn thân có cùng Simon tương tự cảm thụ. Simon cũng không phải là một cái cựu nhân, mà là lúc đó cũng đều bị khống chế thời điểm, không phải cẩn thận đánh chết người kia, hắn bởi vì Diệp Chu mà chết. Lúc này, Diệp Chu vừa muốn minh bạch, những cái này bất đắc dĩ nhất sự tình thì ra đều đồng với nhau. Cũng không phải thật xấu, có thể đơn giản giải đáp. Nơi đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lẽ nào xuất hiện một ít địch nhân sao? Không quan hệ, mấy người này muốn bảo đảm, thêm chúng ta công hội nhân đã bị ta đánh bại. Các ngươi đi tới nơi này làm cái gì? Tuy nói có thể gặp phải các ngươi thật cao hứng, nhưng lúc này chính là thời buổi rối loạn, các ngươi hẳn là tận khả năng đợi ở trong lữ điếm, không nên đi ra ngoài tốt. Nghi Án đã nói, gặp ngươi, sau đó nói với ta chuyện này. Ta cũng cao hứng vô cùng. Mấy người kia từng có chung tao ngộ, cho nên lúc này chuyên môn tới tìm ngươi, tự một lần cũ. Đương nhiên chúng ta cũng có rất nhiều ý nghĩ khác, có một cái vấn đề ta phi thường muốn lấy được đáp án. Ngươi nói đi. Hệ dạ bất minh sở dĩ. Có người nói ngươi và Diệp Chu vô cùng thân cận, hắn từng làm qua rất nhiều chuyện sai lầm, thậm chí làm thương tổn ta thân ca ca, ta không thể tha thứ hắn, ta hy vọng không biết hắn đến tột cùng ở cái gì địa phương, ta muốn thân thủ xử quyết hắn. Nghe hắn vừa nói như vậy, hệ giả ngược lại ngơ ngác đứng ở nơi đó, lúc này Lì Ả Nạ quỷ thần xui khiến xoay đầu lại, nhìn về phía Diệp Chu, bởi vì giờ khắc này Diệp Chu nhịp tim cũng biến thành nhanh rất nhiều. Tuy nói lấy lực chiến đấu của hắn mà nói cũng không sợ hai đối phương, có thể lúc này rõ ràng có một người ở chỗ này nguyền rủa ngươi, muốn đem ngươi giết chết, người như vậy mang cho ngươi tới trong lòng tác dụng phụ cũng là sẽ tồn tại. Mà hệ giả không biết nói cái gì cho phải, lấy nàng cùng cái này hai cô bé quan hệ. Lý nên đã đem tất cả nói thẳng ra, thế nhưng lời đến khỏe miệng, nàng lại không biết nên nói cái gì, bởi vì nàng để ý hơn Diệp Chu thừa. Chả có người nói cái kia là Diệp Chu ra hỏa, đã từ bên trong ngục giam trốn thoát, mặc kệ hắn tốt hay xấu, hắn đều đã biến thành ta trong ngộng ác ngộng, ca ca của ta bởi vì hắn mà chết, ta không có khả năng buông tha hắn. Cả gù giả vẫn là kiên định cầm cùng với chính mình cái kia thanh đao võ sĩ, cây đao này mặt trên có năng lượng cường đại ba động, xem ra cả gù giả đang tức giận thời điểm, năng lượng ba động cũng sẽ không ngừng phát tiết, bởi vì nàng đem tất cả phẫn nộ phẫn hận đều quán trú ở tại cái chôi này trên thân đao. Nàng bởi vì vô hạn phẫn hận mà muốn đem tất cả chém tận giết tuyệt, Diệp Chu chính là đây hết thể đầu nguồn. Lúc này Hẹn Đi đã tỉnh lại, tuy là thân thể suy yếu, nhưng thủy chung tỉnh táo lại. Đột nhiên chứng kiến bên cạnh đều là nhiều người như vậy, có chút kinh ngạc, mà Hệ Dạ vừa lúc mượn lúc này nói một cái lấy cớ, liền dẫn Diệp Chu cùng với Hẹn Đi, muốn Vương Triệu Triệu trở lại nghiệp đoàn ở giữa, hơn nữa lúc này chính là hai cái nghiệp đoàn tiến hành chiến đấu, so đấu thời điểm, đoàn người tiếp xúc nhiều lắm đích xác không tốt. Tuy là cả gù giả còn muốn ép hỏi một cái Hệ Dạ Diệp Chu tung tích, nhưng nàng cuối cùng vẫn bỏ qua. Bất quá Lý Ả Nạ cái kia tiểu miêu một dạng ra hỏa thì theo sát Diệp Chu phía sau, lấy tên đẹp muốn cùng Hệ Dạ ôn chuyện một chút, nhưng mùi hắn vẫn nghe Diệp Chu mùi trên người. Lý Ả Nạ, ngươi cũng cần phải trở về. Đứng ở lữ điếm cửa, Hệ Dạ hướng về phía Lý Ả Nạ nói đến tim của nàng đập được đã càng lúc càng nhanh, nàng rất sợ Lý Ả Nạ khám phá Diệp Chu thân phận. Bởi như vậy chuyện này không thể vãn hồi thế nhưng Lý Ả Nạ cuối cùng dường như có ý định đem xác định Diệp Chu thân phận, chỉ là ở nơi nào gật đầu, sau đó biến mất ở trước mắt mọi người. Lúc này Hệ Dạ thở ra một cái thật dài, ta cảm giác như chút được gánh nặng, mà Diệp Chu thì tại bên cạnh cau mày.